Tu La Vũ Thần, chương 1911, Dũng Cảm Đấu Tiện Trùng. Góc truyện audio.com. Ha ha, này côn trùng hảo tiện. Sở Phong, không bắt được nó, ngươi đã có thể đánh lừa. Thời khắc này, nữ vương đại nhân cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Được kêu là một cái vui vẻ. Không, nói đúng ra, nàng đây là cười trên nỗi đau của người khác. Ta như bắt được nó, không phải cho nó đẹp mắt, mà Sở Phong, cũng là bị này côn trùng chọc giận, trong mắt lôi mang trở nên càng vi cuộn trào mãnh liệt. Lưỡng đạo lôi đình vũ rực, tựa như lưỡng đạo lôi đình lợi nhận một loại bỗng nhiên sau này lưng thoát ra. Thời khắc này, Sở Phong tu vi đã đề thăng tới ba phẩm võ đế. Tốc độ lại tăng lên nữa gấp bội. Ta mụ mụ nha, cứu mệnh nha, mà thấy Sở Phong tốc độ, dĩ nhiên lại tăng lên nữa. Kia hồng sắc tiểu trùng cũng là kinh hô một tiếng, sợ đến ôm đầu tán loạn, trong khoảng thời gian ngắn rối loạn phương tấc, thậm chí không ngừng la lên, ngươi là biến thái sao? Thế nào tu vi còn có thể tăng lên? Ai nhà mà ơi, hù dọa nước tiểu ta, mẫu thân cứu mệnh nha. Rất hiển nhiên, tốc độ của nó đã đạt tới cực hạn, cho nên khi Sở Phong tốc độ tăng lên sau, nó mới hốt hoảng như vậy, bởi vì chính nó cũng biết, nó là chạy không thoát. Vật nhỏ, ta xem ngươi còn dám kiêu ngạo, mà giờ khắc này, Sở Phong như điện, đã tới gần kia hồng sắc tiểu trùng, một bả liền đem nắm ở trong tay, mà kia hồng sắc tiểu trùng bị Sở Phong bắt bỏ vào trong tay sau. Nhất thời khéo léo ghê gớm, cũng không dãy dụa cũng không nói lời nói. Trái lại một bộ sở sở bộ dáng đáng thương nhìn Sở Phong. Mắng nha, ngươi tại mắng ta nha. Sở Phong tức giận nhìn chằm chằm hồng sắc tiểu trùng. Cha, ngươi không nên thương tổn nhân gia. Nhân gia chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Hồng sắc tiểu trùng rất là ủy khuất nói. Ta lao giờ khắc này. Sở Phong trong đầu, nhất thời như là có 10 vạn chỉ thần thú chạy qua giống nhau. Nghĩ thầm cái này hồng sắc tiểu trùng, thật sự là quá không biết xấu hổ. Nó nhất định là cụ có trí khôn, đồng thời cũng không phải vừa sinh ra, bằng không có khả năng như vậy trêu đùa Sở Phong. Mà bây giờ nó kêu Sở Phong cha, hoàn toàn chính là giả bộ, không muốn kêu cha, gọi ta đại gia, Sở Phong nói. Là đại gia nhân gia mới vừa rồi là cùng ngươi đùa giỡn. Ngươi phóng qua ta có được hay không? Hồng sắc tiểu trùng điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói. Ngươi cho ta ngốc sao? Sở Phong hỏi, không có rồi, nhân gia cảm thấy đại gia rất thông minh. Hồng sắc côn trùng nói. Câm miệng, thiếu nịnh nọt ta, ngươi này ghê tởm côn trùng. Vừa mới cũng dám nhục nhã ta. Ta muốn đem ngươi huy điểu ăn. Sở Phong nói, ngươi nói là sự thật, ngươi thật muốn đem ta uy điểu ăn, nghe được này lời nói. Hồng sắc côn trùng nhất thời cả kinh, ánh mắt cũng là bắt đầu biến hóa. Không sai, Sở Phong rất là khẳng định nói. Nãi nãi cái cầu, ngươi thằng ngu này, ta muốn cắn chết ngươi. Nhanh lên một chút phóng qua ta, bằng không cha mẹ ta sẽ đem ngươi vặn thành bánh quai trèo. Phóng tại trong trà ngâm. Xong sau đương điểm tâm ăn, mắt thấy Sở Phong muốn giết nó, kia hồng sắc tiểu trùng nhất thời lộ ra nguyên hình, bắt đầu đối với Sở Phong mắng to đặc biệt mắng, dám chửi ta, không phải ngươi chờ coi. Sở Phong đang khi nói chuyện, trong tay liền bắt đầu phóng điện, đừng xem đối phương chỉ là một cái tiểu trùng, thế nhưng lại thể chất đặc thù, vô cùng cường hãn, thế nhưng Sở Phong thân là Long Văn giới linh sư. Nghĩ dàn vặt nó, lại có mấy ngàn loại thủ đoạn, à không, trong khoảng thời gian ngắn, một cái tiểu trùng tiếng kêu thảm thiết, vang vọng tại tùng lâm, liên tục không ngừng, ai, không đúng vậy, ngươi biết điểu là vật gì? Bỗng nhiên, Sở Phong đình chỉ dàn vặt, tò mò hỏi, đương nhiên biết, ngươi vị miễn quá coi thường ta sao? Tuy rằng chúng ta hoàng cấp linh trùng tộc sinh hoạt ở đây, nhưng nắm giữ phong phú tri thức. Hồng sắc tiểu trùng nói, hoàng cấp linh trùng tộc, các ngươi nguyên lai kêu hoàng cấp linh trùng. Sở Phong hỏi, không sai, hồng sắc tiểu trùng gật đầu. Vậy ngươi biết ta là chủng tộc gì sao? Sở Phong tâm huyết dâng trào, không khỏi tò mò hỏi. Đương nhiên biết, làm nghe thấy, phệ huyết sát trận ở ngoài, có mấy cái chủng tộc, mà mỗi cái chủng tộc trong lúc đó, cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Ngươi là yếu nhất một loại, hồng sắc tiểu trùng nói. Yếu nhất, nghe được này lời nói. Sở Phong nhất thời mắt sáng lên, rơi vào trầm tư, tuy rằng bây giờ vũ chi thánh thổ, nhân loại là trừ viễn cổ tinh linh mạnh nhất, thế nhưng, không có tu võ nhân loại, cùng thế giới này những sinh vật khác so sánh với, đích xác rất yếu, thậm chí một khối tiểu thạch đầu, từ trên trời giáng xuống, đều có thể đem người sống sống đập chết, nguyên do tỉ mỉ nghĩ đến, tên tiểu tử này nói, cũng coi như chính xác. Vậy ngươi nói một chút, ta đến cùng tên gì? Sở Phong nói, ngươi tên là heo, hồng sắc tiểu trùng nói. Nghe được này lời nói, Sở Phong nhất thời trợn mắt trợn tròn, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi tên là heo, không, ta nói sai sao, lẽ nào ngươi không phải heo sao? Vậy là ngươi cái gì? Không muốn, bỏ qua cho ta đi, ta còn chỉ là hài tử A Tùng Lâm. Hồng sắc tiểu trùng tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên. Sở Phong hành hạ này tiểu trùng một hồi lâu mới coi như đình chỉ. Tuy rằng dằn vặt, có thể Sở Phong trên thực tế, là đang dùng kết giới chi thuật, đo nghiệm tên tiểu tử này thân thể. Mà một khi đo nghiệm, Sở Phong phát hiện, tên tiểu tử này thực sự quá thần kỳ. Tuy rằng Sở Phong dằn vặt nó xác thực sẽ đau nhức. Thế nhưng Sở Phong như muốn giết nó cũng rất khó khăn. Có thể nói vô cùng khó khăn. Nói cách khác, lấy Sở Phong hôm nay thực lực, dĩ nhiên giết không chết tên tiểu tử này. Tên tiểu tử này sinh mệnh lực, chính là ngoan cường như vậy. Giờ khắc này, Sở Phong không khỏi có chút bất an. Tên tiểu tử này đã lợi hại như vậy. Như vậy những thứ kia thành niên hoàng cấp linh trùng lại sẽ làm sao? Cái này gọi là hoàng cấp linh trùng sinh vật cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ một chút. Nghĩ đến đây, Sở Phong vội vàng đem tên tiểu tử này liền nắm trong tay. Nhượng nó nói không ra lời, đồng thời phong tỏa hơi thở của nó, lúc này mới nhanh chóng hướng Tiên Miêu Miêu nghỉ ngơi địa phương chạy đi. Mà khi Sở Phong trở về lúc, mới phát hiện, Tiên Miêu Miêu dĩ nhiên không thấy. Hắn bố trí kết giới bị người phá hủy, nguy rồi, giờ khắc này, Sở Phong nhất thời sắc mặt đại biến, cảm thấy đại sự không ổn, bá bá bá, mà vào thời khắc này, từng đạo cấp tốc xuyên qua chi âm, không ngừng ở phía xa tới gần, rất nhanh một bóng người, liền xuất hiện ở Sở Phong phụ cận, nhìn thấy vị này, Sở Phong nhất thời đại hỉ, bởi vì trước mắt đều không phải là người khác, chính là Tiên Miêu Miêu. Miêu Miêu, ngươi đi đâu? Sở Phong hỏi, đây ta hỏi ngươi đi. Ngươi chạy đi kia, thế nào ta ngủ một giấc tỉnh, ngươi đã không thấy tăm hơi. Tiên Miêu Miêu rất là tức giận hỏi, đây là Sở Phong lần đầu tiên thấy nàng như vậy tức giận. Cùng với trước tức giận bất đồng, nàng là bởi vì lo lắng Sở Phong mới tức giận. Giờ khắc này, Sở Phong có chút tự trách, hắn lúc trước một mình tự đi tìm viễn cổ tiên hoa. Tuy rằng hảo ý, có thể vì để tránh cho Tiên Miêu Miêu lo lắng, cũng xác thực cần phải lưu lại một chút nhắc nhở. Đây chính là hắn sơ sót. Miêu Miêu, ta, Sở Phong muốn xin lỗi. Này, mỹ nữ, nhưng mà, vào thời khắc này, Sở Phong trong tay cái kia hồng sắc tiểu trùng, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Người kia, dĩ nhiên phá khai rồi Sở Phong trói buộc nó kết giới. Không chỉ có như vậy. Nó thời khắc này còn một bộ điềm đạm đáng yêu, vô hại dạng, thâm tình nhìn Tiên Miêu Miêu. Người kia, rõ ràng là đang bán manh à, ai nha? Sở Phong, trong tay ngươi đó là vật gì nhỉ? Quả nhiên, Tiên Miêu Miêu chú ý tới nó. Không chỉ có chú ý tới, vẫn là gương mặt kinh ngạc cùng cuồng hỉ, liền cùng dân chạy nạn phát hiện tân đại lục giống nhau. Nó là hoàng cấp linh trùng. Ta nghĩ không có đoán sai, nó phải là ngươi nói cái kia, trong truyền thuyết sinh vật, Sở Phong nói, cách chương.